Chương 30, kết bạn Minato. Ta biết rồi, Tsuna đại nhân. Nghe được Tsuna, Hạ Tạc Đoạn Thủy nhìn thật sâu mắt trước mặt Uchiha Nguyệt, trên mặt xuất hiện một màn nụ cười khổ sở. Giờ này khắc này, Hạ Tạc Đoạn Thủy biết mình là chân chính thất bại, thua ở Uchiha Nguyệt trong tay, thậm chí lại không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Trước không nói Uchiha Nguyệt lúc trước đánh bại hắn cùng Hyuga An Ngạn liên thủ triển khai thế tiến công, đã nói Uchiha Nguyệt trở thành tam nhẫn đệ tử, liền không phải Hạ Tạc Đoạn Thủy năng đủ lại tiếp tục khiêu chiến tồn tại. Dù sao, hiện tại Uchiha Nguyệt cùng hắn thực lực đã kéo ra một mảng lớn, đến khi Uchiha Nguyệt trở thành xú nã đệ tử về sau, Hạ Tạc Đoạn Thủy càng là cảm giác Uchiha Nguyệt thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn nào còn có khiêu chiến Uchiha Nguyệt tư bản cũng trong lúc đó bên trong, trong lòng đồng dạng tràn ngập khổ sở còn có quỳ gối tại nơi bên trong hì ủ gà ngạ, trừ phi hắn có thể đủ tìm được giống như Tsuna như vậy lao sư, bằng không hắn đồng dạng không tiếp tục khiêu chiến Uchiha Nguyệt tư cách. Hơn nữa, hì ủ gà ngạ tình huống nếu so với Hạ Tạc Đoạn Thủy còn không xong rất nhiều, hai lần thất bại để hắn hoàn toàn mất đi hì ủ gà nhất tộc chống đỡ. Sau này hắn khả năng chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, ở Hyuga bộ tộc bên trong từ chối. Mà khi Uchiha Nguyệt chứng kiến Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hyuga An Ngạn cái kia khổ sở khuôn mặt lúc, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền phải biết Tsuna ý tưởng chân thật. Hiển nhiên, Tsuna là ở mượn Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hyuga An Ngạn miệng, nói cho cổ nổ hạ thôn mọi người, Uchiha Nguyệt muốn ở của nàng dưới sự che chở trưởng thành. Tuy là... Tsuna đã ly khai làng trọn thời gian một năm, nhưng là ngàn vạn lần không nên khinh thường nàng ở cổ nổ hạ thôn bên trong năng lượng. Trước không nói Tsuna phía sau có sẻn dù nhất tộc chống đỡ, coi như là Tsuna cái kia tam nhẫn danh hào, đồng dạng có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong kinh sợ bọn đạo trích. Nhìn Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng hì ủ gà An Ngạn răng dấp, ủ chi Hạ Nguyệt chợt phát hiện chính mình bái sư Tsuna. Không phải bất kỳ chỗ tốt nào cũng không có ít nhất một ít nghĩ tại bên cạnh mình dở cho quỷ người, sau này đều muốn lo lắng một cái vị này nhận giới cường giả ý tưởng. Sau đó, ở Hạ Tạc Đoạn Thủy nâng đỡ, Hyuga An Ngạn cùng hắn chật vật ly khai Tsuna phủ đệ. Phòng trưng không cần thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt bái sư Tsuna tin tức là có thể truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ thôn, tên của hắn sẽ khắc sâu ký ức ở vô số cổ nổ hạ thôn nhị giả cùng thôn dân trong lòng. Bất quá, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, ở bái sư sự tình đã xác định được về sau, Tsuna dĩ nhiên không có phản ứng Uchiha Nguyệt, mà là để sỉ dùn trước mang theo Uchiha Nguyệt đến trong phòng khách nghỉ ngơi. Hiển nhiên, ở mới vừa ngăn lại Uchiha Nguyệt tiến công thời điểm, Tsuna va chạm vào Uchiha Nguyệt thân thể, đã nhận thấy được Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ có chút không đủ. Không sai. Coi như Uchiha Nguyệt bây giờ trả cờ giả số lượng có thể sánh ngang phổ thông hạ nhẫn, nhưng là liên tục 2 lần sử dụng dạ xén gẳng, vẫn hết sạch trong cơ thể hắn tất cả trả cờ giả. Mới vừa đang chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng là phi thường gian nan chiến thắng Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hyuga An Ngạn hai người. Nếu là hắn cuối cùng một cái dạ xén gẳng không có đánh bại Hạ Tạc Đoạn Thủy, cuối cùng thua người nhất định là hắn. Vạn hạnh chính là... Hạ Tạc Đoạn Thủy khi nhìn đến Hyuga An Ngạn thảm bại thời điểm, đã mất đi lòng tin. Hơn nữa, còn có Tsuna đứng ra ngăn cản Uchiha Nguyệt, mới không có để Uchiha Nguyệt đối mặt trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ xấu hổ. Ở trong phòng khách, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì khôi phục được rồi tự thân trả cờ dạ, tiếp lấy đang ở xì rùn đi cùng, chuẩn bị đi Tsuna nơi đó chính thức bái sư. Dì dì dạ lúc này đây đi tới Tsuna nơi đây. Hiển nhiên là Tsuna mời mà đến, làm Uchiha Nguyệt bái sư nhân chứng. Khả năng, Tsuna đã sớm đoán được Uchiha Nguyệt có thể hoàn thành dạ xẻn gẳng cái này nhận thuật ít nhất Uchiha Nguyệt ở tâm lý là nghĩ như vậy. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt chính thức bái sư về sau, Tsuna cũng không có tiếp tục lưu Uchiha Nguyệt ở chỗ này, mà là để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai tới nàng nơi đây tu luyện. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lập tức phải từ nhị giả trường học tốt nghiệp, về sau mỗi ngày hắn không cần đi trước nhị giả trường học tu luyện, tới Tsuna nơi đây tu luyện tự nhiên là tốt nhất tuyển trạch. Huống chi, những thứ này đều là Tsuna an bài, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có phản bác dư âm. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hơi có chút tiếc nuối, chính mình không có thể cùng gì dễ ra, còn có đệ tử của hắn Nami Kagemi Nato nói chuyện. Bất quá! những thứ này đối với ủ trí hạ nguyệt mà nói đều là vô hại việc nhỏ. Ở Su Nạ trước phủ đệ cáo biệt Sì Dùn, ủ trí hạ nguyệt liền chuẩn bị về đến nhà tiếp tục tu luyện. Hiện tại, coi như ủ trí hạ nguyệt có thể có được phổ thông hạ nhận thực lực, hắn vẫn biết thực lực bản thân không đủ. Hơn nữa, tại nhẫn giả thế giới bên trong, trừ phi trở thành giống như tam nhẫn cường giả như thế, bằng không cũng không có cách nào nắm giữ tự thân vận mệnh. Thật giống như mới vừa bị thua hỉ ủ gà An Ngạn giống nhau, Uchiha Nguyệt cũng không muốn trở thành giống như cái kia dạng người thất bại, cuối cùng bị gia tộc để lại bỏ. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt đối với trở nên mạnh mẽ tràn đầy động lực, tự nhiên muốn tiếp tục cố gắng tu luyện. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn ly khai Su Nạ phủ đệ, chuẩn bị về nhà lúc tu luyện từ Su Nạ phủ đệ bỗng nhiên chạy ra một đạo nhân ảnh. Rất xa liền bắt chuyện Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, xin chờ một chút. Một cái nghe được phía sau có thanh âm truyền đến, Uchiha Nguyệt chậm rãi quay đầu đi, tiếp lấy trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ kinh dị. Thì ra, lúc này từ Su Nạ phủ đệ đuổi ra ngoài không là người khác, chính là gì dì dạ ái đồ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt còn có chút tiếc nuối không có thể kết bạn tương lai đệ tứ hồ cả. Nhưng là hiện tại nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cố ý tìm đến mình, Uchiha Nguyệt trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười tới. Lúc này, Uchiha Nguyệt trong lòng đã có thể đoán được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý đồ, hiển nhiên đối phương lúc này đây đến đây, là vì hắn mới vừa sử dụng nhẫn thuật, giả sẻn gặng. Vội vã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với giả sẻn gặng cái này nhẫn thuật hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là, thân là tam nhẫn chi nhất gì dì dẻ ra đệ tử, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật giống như đại gia tộc đệ tử giống nhau, ở lễ nghi phương đỉ hệ nở không có bất kỳ soi mói. Sau đó, đến khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, hắn đầu tiên là hướng về phía Uchiha Nguyệt vây vây tay, tiếp lấy liền nói ra, Nguyệt quân, mạo muội đến đây quấy rối, thực sự là xin lỗi. Chỉ là, ta đối với ngươi mới vừa sử dụng nhẫn thuật, thực sự cảm thấy rất hứng thú. Cái kia nhẫn thuật tên gọi giả sẻn gẳng, đúng không Nguyệt quân, ngươi ở đây nghiên cứu giả sẻn gẳng cái này nhẫn thuật thời điểm, là thế nào lấy được linh cảm vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khả năng cảm giác mình hỏi như vậy hơi có chút mạo phạm, tâm lý đột nhiên có chút hồi ý, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao mỗi danh nhẫn thuật đều nhìn kỹ chính mình sáng tạo nhẫn thuật vì chân bảo, không có khả năng đơn giản tiết lộ chính mình nhẫn thuật tin tức. Hiện tại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến đây hỏi Uchiha Nguyệt liên quan tới giả sẻn gẳng ý tưởng, thật giống như đột nhiên có người xa lạ đến Uchiha bộ tộc, tới hỏi xạ gì gẳng huyền bí giống nhau, nếu là đổi thành một ít tính cách nóng nảy người, khả năng vào lúc này đã đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, Uchiha Nguyệt có thể nghiên cứu ra giả sẻn gẳng, vốn chính là bởi vì đối với nguyên tắc hiểu rõ duyên cớ, cho nên đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này giả sẻn gẳng chân chính là người sáng lập. Ngược lại là không có ý tưởng dư thừa. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt đã sớm muốn giao hảo ngày sau đệ tứ hồ ca, tiếp lấy đang ở đối phương vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nói ra, Mỹ nạ tổ quân, kỳ thực ta ngay từ đầu nghiên cứu giả sẻn gẳng, hoàn toàn là vì tăng cường tự thân đối với trả cờ giả trưởng khống năng lực mà thôi, ngươi cũng không nhất định lưu ý nhiều lắm. Nếu không, chúng ta tìm một địa phương, hảo hảo nhờ một chút vậy thì thật là quá tốt. Thấy Uchiha Nguyệt không có chút nào tức giận ý tứ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với Uchiha Nguyệt hảo cảm tăng nhiều, tiếp lấy hai người liền tùy ý tìm một cái quán trà, nhắc tới giả sẻn gẳng sự tình tới. Mà ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trò chuyện với nhau liên quan tới giả sẻn gẳng đề tài của lúc, Uchiha Nguyệt cũng không có quên từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó lãnh giáo một ít liên quan tới phong thuộc tính trả cờ dạ phương pháp tu luyện. Phải biết, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ở phong thuộc tính trả cờ dạ con đường tu luyện, nhưng là có rất sâu tạo nghệ, hơn nữa hắn lại là gì dễ dạ đồ đệ, đang cho tới cái này bên trong thời điểm tự nhiên có độc đáo kiến giải. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vốn chính là một cái dễ dàng tiếp xúc người, huống chi ủ trì hạ nguyệt ở tham thảo dạ sẻn gẳng phương pháp tu luyện lúc, cũng không có bất luận cái gì tư tàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là không thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt có bất kỳ lo lắng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong quán trà chọn hàn huyên thời gian 4 tiếng, ở giữa có thu hoạch riêng. cũng là ở nơi này chọn 4 giờ trong lúc nói chuyện với nhau, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ kết thâm hậu tình nghĩa. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng không nghĩ tới, cái này một ngày hắn lại có thể cùng tương lai đệ tứ Hồ Cả, trở thành bạn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn ở trong quán trà cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bởi vì ở trong quán trà trò chuyện quá đầu cơ nguyên nhân, cũng là ở trong lúc vô tình, trêu chọc phải một cái nhân vật khủng bố. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết